Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, Thiên Ma Yên Ảnh Thuật. Canh thứ nhất, loạch xoạch trên bầu trời, hai đạo quang ảnh vụt sáng, áo giám trung niên đã dung hợp cấp 9 hỏa diễm, hiển nhiên không phải Long Cẩm Y có thể đối phó, liền đuổi đều không đuổi kịp đối phương. Hóa ra là ngươi, áo xám trung niên gặp Long Cẩm Y không đuổi kịp, không có lại trốn mất dép hướng về phương xa, vừa vòng quanh vòng tròn, vừa nói, cực có thâm ý một câu nói. Long Cẩm Y nghe mắt lóe lên, đầu óc xoay nhanh lên, đối phương câu nói này, đến cùng là cho thấy, hắn biết mình là năm đó tứ thánh thập cường một trong Long Cẩm Y. Vẫn là kính tượng chi tử Long Cẩm Y. Ngươi cho rằng ta là ai? Long Cẩm Y tâm niệm xoay nhanh, lạnh lùng hỏi ngược lại. Áo xám trung niên nghe không nói nữa, tiếp tục vòng quanh vòng tròn, thần thức nhìn quét Long Cẩm Y, phảng phất ở cẩn thận quan sát hắn bình thường. Không đúng, ngươi không phải hắn, hắn đã bị ngươi giết, đúng không? Chỉ chốc lát sau, áo giám trung niên nói rằng, hắn là ai? Long Cẩm Y lần thứ hai hỏi ngược lại, thăm dò đối phương đến cùng biết bao nhiêu sự tình. Tiếng cười nhạt lập tức truyền đến, ngươi muốn giả ngu, vậy thì tiếp trang, bất quá ta khuyên ngươi, không nên lại truy tra cái gì xuống. Chuyện này, không phải ngươi có thể dính líu, làm chưa từng xảy ra cái gì tốt nhất, nếu nhặt về một cái mạng, liền cẩn thận sống sót đi. Áo giám trung niên nói rằng, người này dĩ nhiên chỉ là khuyên Long Cẩm Y thu tay lại. Long Cẩm Y nghe lại là mắt lóe lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào nghĩ tới ra nguyên nhân, chỉ xem đối phương cùng mình chơi cái gì tâm kế. Lạnh lùng nói, các ngươi những rác rưởi này, hại chết sư đệ của ta, còn muốn ta làm chưa từng xảy ra cái gì sao? Áo giám trung niên không nói, các hạ đã dung hợp cấp 9 linh vật, lẽ nào liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? Long Cẩm Y lại hét, không đuổi kịp đối phương hắn, chỉ có thể được bước này phép khích tướng. Thôi, người như thế dây dưa không ngớt, vì không xấu đại sự, ta cũng chỉ đành đưa ngươi trừ bỏ. Mấy tức sau, áo giám trung niên mở miệng, một bộ bất đắc dĩ giọng điệu, cũng không có vẻ tà khí. Long Cẩm Y lặng lẽ, trên người áo giáp màu đen, bắt đầu bốc cháy lên màu đen mây khói đến, đem bóng người của hắn bắt đầu nhấn chìm ở trong đó. Cái môn này thủ đoạn, tên là Thiên Ma Yên Ảnh Thuật, là hắn ở chiến trường thiên ma những kia cảm ngộ đến. Một khi triển khai, không riêng nhấn chìm bóng dáng, càng có thể mê hoặc đối thủ, ở gặp công kích trong nháy mắt trước, ở trong một tấc vuông biến hóa vị trí, rời đi đối phương uy lực công kích mạnh nhất một điểm kia. Đối mặt một cái dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, không dám khinh thường, thời khắc này, Long Cẩm Y ma khí tùm, nhưng chỉ có người hiểu hắn nhất, mới rõ ràng trong ngực hắn cất giấu một bầu máu nóng. Bạch, tiếp tục là màu đen mây khói vừa mới bốc cháy lên. Áo xám trung niên biến thành hỏa diễm, giết tới, một cái hỏa diễm bàn tay lớn, từ thiên mà rơi, phảng phất như thần sơn chém xuống. Long Cẩm Y cầu cũng không được, không có né tránh, hét, quát to một tiếng, bắt nguồn từ màu đen trong mây khói. Hai cái hào quang bảy màu lấp lóe hùng tráng cánh tay, từ trong mây khói dò ra, từng người vung vẩy một cái kim cương trường kiếm, ngút trời gắng trông đỡ mà đi. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng va chạm vang trời mà lên, bao vây Long Cẩm Y thiên ma mây khói kịch liệt run rẩy, nhưng dĩ nhiên không có bị đập nát. Cái kia hai cái kim cương chi kiếm càng đem đối phương thần sơn bàn tay lớn cho mạnh mẽ đỡ lấy. Ồ, ngươi thật là có một bộ, ngay cả ta cấp 9 thần hỏa một đòn đều có thể gắng đón xuống. phá nổ tung sóng khí bên trong, vang lên áo xám trung niên kinh ngạc âm thanh. Há chỉ là một đòn, chính là bách kích ngàn kích, ta cũng như thường có thể tiếp. Long Cẩm Y gào thét, tiếng như bị tức giận cuồng long, phảng phất dưới một đòn, liền bốc cháy lên bình thường. Như Phương Tuấn Mi đám người ở đây, định sẽ biết là Phạm Lan Chu duyên cớ. Ầm ầm ầm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai người đã lại đổi chừng 10 phát công kích. Oanh thiên dung thiên địa, hư không vỡ vụn, phủ cận này một khoảng trời nhanh chóng ảm đạm xuống, phảng phất đêm đen giáng lâm. Bất quá là ỷ vào lợi khí mà thôi, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Còn có ngươi cái kia màu đen nặng vỏ, cũng bất quá là bắt nạt những kia tầm thường trí nhân tu sĩ trò mèo. Áo xám trung niên hừ lạnh, dứt tiếng, thần thông biến hư, nổ thành vạn thiên điểm mưa lửa dạng đồ vật, không nữa là chặt chẽ vững vàng thần sơn bàn tay lớn đập xuống. Mưa lửa kia theo sóng khí cuốn lấy lên, bỗng nhiên thành bão táp, bỗng nhiên thành long hổ, thiêu hư không sụp xuống hòa tan. Hầu như là trong chớp mắt, khủng bố nhiệt độ cao ở vùng thế giới này tàn phá, cây cỏ chết héo thiêu đốt, sông lớn sôi trào thành khí, hừng hực lửa rừng thiêu đốt hướng về trong bốn phương tám hướng, phảng phất trên trời thái dương đập xuống bình thường, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm sơn giã mặt đất thiêu đốt thành biển lửa. Đi ngang qua tu sĩ, mỗi người là hãi vội vã bỏ chạy, đứng mũi chịu sào. Long Cẩm Y cũng ở trong thế giới ngắn, cảm giác được không ổn, chỉ cảm thấy ngoài thân thế giới nóng bỏng không gì sánh được, bảo vệ chính mình thiên ma mây khói bắt đầu nhanh chóng bị thiêu tiêu tan lên. Không hổ là cấp 9 hỏa diễm, giữa mây khói, Long Cẩm Y thầm khen một tiếng. Cả người hắn mồ hôi như mưa dưới, này cũng được, da thịt bị sóng nhiệt thiêu rạn nứt chảy máu. Điều này cũng thôi, mấu chốt nhất chính là, một viên bình tĩnh vô tình đạo tâm, cũng bắt đầu biến nôn nóng lên, linh đài lại không cách nào duy trì thanh minh bình tĩnh. Phảng phất chịu đến không tên công kích bình thường, ngoài ra, đối phương hóa thành phân tán mưa lửa. Để hai cái kim cương ngôi sao kiếm làm sao công kích? Siêu siêu, Long Cẩm Y trường kiếm điểm liên tục, đem từng giọt mưa lửa điểm bạo đầy trời kim cương ánh kiếm, đem chính mình thủ gió thổi không lọt. Thời gian một chút đi qua, Long Cẩm Y chỉ bị động dáng trả, phảng phất đã kỹ nghèo bình thường. Ta môn thần thông này có vạn điểm ức điểm, các hạ liền chuẩn bị như thế vẫn điểm nát xuống sao? Liền là điểm quang, ta cũng còn có thể vòng đi vòng lại. Lần thứ hai triển khai, trong bốn phương tám hướng truyền đến áo xám trung niên âm thanh. Phiêu vô định nơi, ngươi cho rằng ta không có cùng dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ đầu thắng sao? Mỗi đánh nát một giọt, ta đều có thể nghe được ngươi bị thương âm thanh, nghe thấy ngươi xương vỡ vụn âm thanh, nghe thấy ngươi kinh mạch gãy vỡ âm thanh. Chỉ cần đánh nát xuống, ngươi tổng hội bị ta chặt thành thịt nát. Long Cẩm Y lạnh lùng âm thanh trả lời, không nói ra được đằng đằng sát khí, vẫn là cái kia từ xương tủy đều tỏa ra sát phạt khí tức Long Cẩm Y. Âm thanh hạ xuống, áo xám trung niên âm thanh không có vang lên, phảng phất cũng bị Long Cẩm Y cứng rắn cùng nghị lực khiếp sợ đến bình thường. Ngoặc kép, ở trước đó, người sẽ bị đốt thành một đống tro bụi. Sau một hồi lâu, âm thanh mới lại đến, tương tự là lạnh lùng chắc chắc. Vậy thì đánh cược một lần. Long Cẩm Y nói, nhìn là ta điều này không đáng giá nát mệnh trọng yếu, vẫn là người cái này muốn làm đại sự ra hỏa mệnh càng trọng yếu hơn. Áo xám trung niên nghe vậy, lần thứ hai không nói, ầm ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Tảng lớn đỏ rực hạt mưa bị oanh thành khói đen, thẳng thắn trực tiếp Long Cẩm Y dùng một cái đơn giản trực tiếp phương thức, bước đối phương cùng mình, đồng thời tiến vào một cái lưỡng nan trong hoàn cảnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.